Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 269, ta không phải thánh nhân. Đêm này, nhất định là một cái bi kịch ban đêm, dưới bóng đêm, ánh lửa lên, giết người máu, lạnh lòng người, King Riku đâu ngồi trên lưng ngựa, thấy người, không có ý tứ, người đã chết, một đao đi qua. Thi thể rơi xuống đất, đi một bước, giết một người, mỗi một người đều là hắn chăm họ, nước hắn người, hắn giết bọn hắn, vô tình chém giết tay không tấc sắt bọn họ, chăm họ tại chạy như điên, thoát đi người này sát thủ, nhân lực cuối cùng so ra kém mã lực, đuổi theo, xuống một đao, máu tươi bắn ra, đen nhánh, nhuộm thành màu đỏ, đỏ như màu máu, đổ bê tông mặt đất. King Riku đâu tại giết người. Hắn đang điên cuồng giết người. Thấy một người, trực tiếp giết. Sau đó hướng người kế tiếp tiếp tục chém giết. Hắn khóc, khóc tượng hài tử một cái. Mỗi giết một người, hắn lòng đang đau. Tại xé, đó là hắn chăm họ. Hắn thủ hộ người. Bây giờ, đích thân hắn hủy diệt bọn họ. Chạy mau, King Riku đâu giết người. Vương, giết người. Vương điên. Chạy mau, không nên quay đầu lại. Vương, ngươi tại sao phải làm như thế? Chăm họ tại King Riku đâu dưới đao? Chết không nhắm mắt, theo dõi hắn, hỏi vì sao? King Riku đâu khóc rất thương tâm. Nước mắt mơ hồ hắn hốc mắt. Hắn không nghĩ, hết thảy các thứ này, đều không phải là hắn làm. Hắn là bị khống chế, không cách nào nhúc nhích. Mỗi một lần động thủ, thân thể khỏe mạnh giống như động giết người. Hắn muốn khống chế, muốn phản kháng, không cách nào phản kháng. Dựa theo người kia ý tứ, giết người, điên cuồng chém giết. Hắn hiểu được người kia ý tứ. Vì sao bọn họ đang cười lạnh? Vì sao bọn họ thương hại chính mình? Nguyên lai, bọn họ muốn chính mình. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta... chấm ngoặc kép, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, ta, ô ô, một người đàn ông, khóc, nước mũi, nước mắt, nhũ hợp cùng một chỗ, đi qua một con phố, bị giết người ngã trên mặt đất, tượng là ma quỷ, tại hướng hắn lấy mạng, bị giết nhiều người như vậy, hai tay của hắn tràn đầy tội nghiệt, tràn đầy máu tươi, không muốn, van cầu ngươi, không muốn, không muốn giết bọn hắn. Ta cầu ngươi, ô ô, Doflamingo, ngươi bỏ qua cho bọn họ đem. Bọn họ là vô tội. Xuống một đao, lại một cái người chết tại chính mình dưới đao. Dân chúng mắt thấy một màn này. Tất cả mọi người, trợn mắt hốc mồm. Đây là bọn hắn vương. Giết bọn hắn, suy nghĩ đều không cần suy nghĩ. Bọn họ tâm, thoáng cái lạnh. Van cầu ngươi, ta không, chấm ngoặc kép. Giết người, gật đầu mà thôi. Hắn lại muốn thừa nhận phần này thống khổ. Trên nóc nhà ngồi Kuma, lay động hai chân, mắt thấy phía dưới trận này thảm kịch, tương đối thê thảm. King Riku đâu giống như là một cái bi thương tiểu hài tử, khóc lóc giết người. Doflamingo không có ngừng tay, tiếp tục chém giết. Trận này chém giết, hắn muốn tất cả mọi người đều không ưa cái này vương. Phỉ nhổ cái này King Riku đâu, nghênh đón hắn đăng vị. Hắn, Doflamingo, mới là Dressrosa vương, thật chính vương, quả nhiên phù hợp Doflamingo cá tính. Giết người, không cần tự mình động thủ. Âm hiểm người A, bị khống chế, khó mà tránh thoát, thực lực không cường nhân, chỉ có thể biến thành con rối. Mặc cho hắn định đoạt, cho ngươi làm gì, ngươi phản kháng không? Lay động hai chân, hắn không có muốn cứu vớt ý tứ. An tĩnh xem trận này chém giết, tựa như xem phim. Dressrosa thảm kịch, cuối cùng là bắt đầu. Hải quân không tham dự, lấy King Riku đâu lực lượng, không cách nào phản kháng. Doflamingo một chiêu này, rất là cao minh, để cho King Riku đâu động thủ. Sát hại trăm họ, đưa đến trăm họ mù quáng phản đối hắn. Chính mình thượng vị. Sau đó lung lạc lòng người. Mặc dù hắn không cần những thứ này, nhưng hắn không muốn tiếp quản một cái tràn đầy chém giết quốc gia. Hắn quốc gia, ít nhất ngoài mặt là yên lặng. Hắn mục đích, hiển nhiên đạt tới. Các ngươi thật bất hạnh, đụng phải người nam nhân kia. Hắn cũng không sẽ nhân từ. Người chết, hắn gặp nhiều, không sẽ bởi vì có mấy nhân tử vong, mà để cho ngươi ngừng tay. Doflamingo sự tích, nhưng là rất cực kỳ tàn ác. Giết chết phụ thân, giết chết đệ đệ, sở hữu trở ngại hắn phát triển người, đều phải chết, chỉ có nhà hắn người. Nhóm người này cái gọi là người nhà, mới là hắn thích nhất. Không biết hiện tại tại ngươi, bên người còn có ai hay không đây? Kuma nhìn về phía vương cung phía trên. Trong mơ hồ, hắn thấy Doflamingo thân ảnh, chính đang khống chế King Riku đâu chém giết. Chém giết, đã nửa giờ, hỏa diễm, tràn ngập đêm tối. Dân chúng, tâm lạnh, cái này quốc vương, không còn là bọn họ cái kia quen thuộc quốc vương. Hắn là một cái ma quỷ, một cái tràn đầy máu tanh ma quỷ. King Riku đâu ngã vào trong hẻm nhỏ, khóc hắn, trên người dính đầy máu tươi, đồ đao thả ở bên người. Hắn ngốc, không thể tin được xảy ra một màn kia, bị giết người, giết rất nhiều trăm họ. Ta làm gì? Ô ô, ta sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Doflamingo từ trên trời hạ xuống, đứng ở trước mặt hắn, từng bước một tiến về phía trước. Người giết người thích nhất trăm họ, bọn họ đã đối với ngươi thất vọng. Đen nhánh bên trong, Doflamingo nói lại một lần xuyên thấu King Riku đâu tâm. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Ngươi muốn Dressrosa, ngươi không phải đã được đến sao? Tại sao phải sát hại bọn họ? Doflamingo di động kính mắt, lạnh lùng nói, ta cũng không muốn cho ngươi âm thầm phản đối ta. Ta muốn là một cái an tĩnh quốc gia, cũng không phải là ngươi King Riku đâu quốc gia. Còn nữa, không phải lão tử giết bọn hắn, là ngươi, ngươi King Riku đâu tự tay giết chết bọn họ. Bọn họ, chết ở trên tay ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, King Riku đâu nổi gân xanh, cầm đao, xông lên, vô dụng, ngươi quá yếu. Doflamingo một cước đạp tới, King Riku đâu vô lực ngã xuống đất. Hắn tiếp tục nói, đúng, người nữ nhi ngoan, cũng chết, cái gì? Lần này, King Riku đâu sắc mặt đại biến, không dám tin nhìn hắn. Kiros, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Nữ nhi chết, Kiros hắn sai, đều là hắn sai. Nếu không phải hắn, Dressrosa làm sao sẽ biến thành như vậy? Kiros hắn, còn có nữ nhi hắn, có phải hay không rất hối hận? Có phải hay không rất bi thương? Có phải hay không rất ghét ta? Doflamingo không có bị hắn ánh mắt bị dọa cho phát sợ. Thảnh thơi nói, ngươi làm quá lâu, nơi này không thích hợp ngươi. Dressrosa trong tay ta, đem sẽ biến thành một cái mỹ lệ nhạc viên. Nơi này, đem sẽ không có phân tranh. Nơi này, nhân loại cùng đồ chơi có thể tự do tự tại sinh hoạt chung một chỗ. Ngươi thấy sao? Bọn họ đã bắt đầu thay đổi. Bên ngoài đường phố xuất hiện từng cổ đồ chơi. Bọn họ đột ngột xuất hiện. King Riku đâu chính mắt thấy. Những người đó từ một người biến thành một cái đồ chơi. Đáng thương đồ chơi. Hắn nhìn chằm chằm Doflamingo. Hắn đang làm gì? Khặc ha ha. Lão tử ưa thích như vậy ánh mắt. Rất tốt, rất tốt. King Riku đâu, lão tử hôm nay không giết ngươi, để cho ngươi hảo hảo chịu đựng ngươi làm phạm tội ác. Ha ha, ha ha, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.